Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 635, Vĩnh không biến mất làn sóng điện. Trấn đang ngủ mơ mơ màng màng chính giữa, cảm nhận được tựa hồ đang có nhân đang dùng lực thôi táng thân thể của mình. Hắn biết rất rõ ràng dưới tình huống này phải tỉnh tới xem một chút là tình huống gì. Có thể là thân thể của mình thật sự là buồn ngủ lợi hại. Dù là Trần ý thức đã dần dần thanh tỉnh, tuy nhiên lại thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Từ đến nơi này phong ấn chi địa sau khi, chẳng qua chỉ là quá rồi thời gian một tháng tả hữu, Trần liền bắt đầu cảm nhận được thân thể của mình dần dần xuất hiện như vậy không tốt biến hóa. Lúc ban đầu cũng chỉ là đứt quãng sẽ choáng váng đầu, có lúc sẽ không lý do nôn mửa một trận. Đương nhiên, đối với mỗi một Lạc Lôi Sơn mạch thổ dân môn mà nói, chỉ cần không phải cụt tay gãy chân, hay hoặc giả là nằm ở trên giường không nhúc nhích được bệnh nặng, còn lại tiểu triệu chứng căn bản không phải đại sự gì. Cho nên đối với tình huống như vậy, Trấn cũng căn bản cũng không có để ở trong lòng. Chẳng qua là theo thời gian kéo dài, Trấn choáng váng đầu cùng nôn mửa như vậy triệu chứng bắt đầu dần dần tăng thêm. Phát tác tần số cũng là từ trước mấy ngày một lần, cho tới bây giờ một ngày mấy lần. Tệ hại tình huống còn không chỉ có như thế. Chẳng qua chỉ là choai choai nhãi con Trấn có thể cảm nhận được tóc mình quỷ dị bắt đầu dần dần rơi xuống. Đến nơi này mấy ngày, càng là một cái đi xuống. Ngay cả Trấn mình cũng cảm thấy rất có chút vì thế lòng rung động. Ngoài ra, gần đây thời gian 2 tháng này chung, Trấn còn đặc biệt dễ dàng mệt nhọc, nhiều hơn một ngủ sau khi, rất khó đánh thức đông đảo khuyết điểm. Trước chòi canh chung những người khác, cũng tương tự có rồi tương tự với như vậy khuyết điểm. Chỉ bất quá thân là choai choai nhãi con, thực lực nhất yếu đuối Trấn, phản ứng là như thế rõ ràng nhất thôi. Về phần tại sao sẽ như thế, trước chòi canh tất cả mọi người chỉ có thể đem hết thảy quy tội nơi này phong ấn chi địa là bị những vực ngoại đó yêu ma thật sự nguyền rủa quá địa phương. Đột nhiên cảm nhận được một đại thùng thấu xương nước đá đối với mình ngay đầu ngã xuống. Trong nháy mắt, Trấn ngay tại mãnh liệt như vậy dưới sự kích thích, cưỡng ép từ tương tự với ngủ mê man như thế trong trạng thái bị kinh tỉnh lại. Vừa mới mở mắt, Trấn là có thể thấy cuộc chạm tránh nhỏ nơi này một tên tiểu đội trưởng Nham, lúc này chính mang theo một cái không thùng, mặt đầy nóng nảy nhìn mình, nhanh tương đương, vội vàng hướng Hắc Thạch Thành phát tin. Nói tương đương liền nói những vực ngoại đó các yêu ma rốt cuộc xuất hiện. Số lượng rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Nham mở miệng hướng về phía Trấn đè thanh âm, có chút lắp ba lắp bắp nói. Kinh văn sau khi tin tức này, Trấn nhất thời toàn thân chính là dùng mình một cái. Ở nơi này bùng nổ tin tức bên dưới, Trấn trước trên người đông đảo khó chịu ngay lập tức sẽ toàn bộ tan thành mây khói. Đột nhiên, hắn liền từ dưới đất bò dậy. Tiếp đó, Trấn liền lăn một vòng chạy tới hang động chỗ sâu nhất. Cuộc chạm tránh nhỏ quý giá nhất máy điện báo liền bị để ở nơi đó. Dùng khác thường thuần thục động tác, Trấn đem điện báo cấp mở máy. Sau đó bắt đầu hò hét khí phương xa Hắc Thạch Thành điện báo phòng tới. Cả cái động tác, so với mới tới phong ấn chi địa thời điểm, không biết đã thuần thục bao nhiêu. Nguyên nhân chủ yếu là Trấn ở trước chòi canh nơi này, ngày thường ngoại trừ phát tin chi ngoại, căn bản không cần gánh vác bất kỳ công việc gì. Mỗi ngày giữa chính là đang không ngừng luyện tập, mở máy, hò hét, phát tin các loại phe thủ pháp. Nên làm, đó là có thể tại loại này muốn chết thời điểm, có thể mau hơn một chút như vậy. Sự thật chứng minh, Trấn bỏ ra đông đảo mồ hôi sau, như vậy không ngừng huấn luyện không có bị uổng phí. Rất nhanh, Trấn liền cùng Hắc Thạch Thành bên kia điện báo phòng thành lập liên lạc. Đem nơi này phong ấn chi địa vừa mới phát hiện tình huống toàn bộ tuần tự gửi trở về. Như vậy tình báo, Trấn liên tục gửi 2 lần, cho đến bên kia trả lời thu sạch đến sau khi, Trấn mới là thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo Ngưu lão gia trước phân phó, đem vực ngoại yêu ma xuất hiện tin tức kịp thời truyền chuyển sau khi trở về. Trước chòi canh tất cả mọi người đều đến có thể rút lui lúc. Trấn lấy xuống lớn như vậy tai nghe. Sau đó nghiêng đầu về phía sau nhìn. Hắn lúc này mới phát hiện. Tại hắn phát tin trong khoảng thời gian ngắn. Trước chòi canh trong tất cả mọi người đều đã tỉnh lại. Mỗi một người cũng mặc vào khôi giáp. Cầm vũ khí lên hướng cửa hang phương hướng. Trong lòng mơ hồ động một cái. Trấn tựa như ư đã ý thức được cái gì. Hắn vội vàng hướng cửa hang một đường chen vào. Đến cửa hang vị trí. Trấn bất quá chỉ là xuyên thấu qua không lộng lẫy xét miệng. Hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Trấn trong lòng liền hít một hơi khí lạnh. Tối nay ánh trăng rất rõ mị. Cho nên mượn này tươi đẹp ánh trăng. Trấn ở trong ống giòm có thể thấy. Phong ấn chi địa vị trí trung tâm nơi đó. Đã là tụ tập một mảnh rậm rạp chằng chịt bóng đen. Hơn nữa mảnh này bóng đen diện tích. Còn đang nhanh chóng hướng bên ngoài. Thật nhanh bắt đầu khuếch trương đến. Đây không chỉ là trên mặt đất. Trên bầu trời đồng dạng là như thế. Ở trước chòi canh không hố to trong động. Bầu không khí trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Thật sự có người trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Bọn họ không có cách nào rút lui. Chỉ cần bọn họ chạy ra cửa hang một sát na kia. Tuyệt đối trước tiên trong. Cũng sẽ bị không trung kia nhóm lớn yêu ma phát hiện. Sau đó, ở nơi này nhiều chút có thể bay đi yêu ma truy kích bên dưới. Bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Ở bị đuổi kịp trước. Có thể chạy đến hơn 20 dặm chi ngoại trong rừng núi. Nói cách khác, bọn họ những người này đoán là chết chắc. Một hồi lâu sau khi cuộc chạm tránh nhỏ người tổng phụ trách Nguyên lên tiếng. Trấn ngươi tuổi tác còn nhỏ. Không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Chúng ta tất cả những người khác đều sẽ tới che chở ngươi và ngươi hộ vệ đi trước. Tiếp đó, hắn không đợi Trấn nói chuyện. Lại đem đầu chuyển hướng Trấn hai gã dành riêng hộ vệ. Trong miệng nói. Ta biết hai người các ngươi gánh vác đặc thù sứ mệnh. Cũng rất có thể hiểu làm như vậy. Bất quá ta ở chỗ này thỉnh cầu các ngươi. Nếu như khả năng lời nói. Xin tận lực để cho thằng nhãi con này sống sót. Hai gã hộ vệ liếc nhau một cái. Trịnh trọng gật đầu. Đoán là đối với Nguyên thỉnh cầu cam kết. Còn sót lại những người khác. Ở chỗ này trong quá trình không có nói nửa câu trước lời nói. Nhưng là từ bọn họ lần nữa sửa sang lại trên tay vũ khí động tác. Tỏ rõ hắn chúng ta đối với Nguyên cách nói. Không có nửa điểm dị nghị. Vừa lúc đó, choai choai nhãi con Trấn. Trong miệng nhưng là nói ra bất đồng ý kiến. Được rồi, mọi người không cần phải mạo hiểm nguy hiểm như vậy. Tiến hành như vậy căn bản không có tỷ lệ thành công sự tình. Ta nghĩ rằng Ngưu lão gia nơi đó. Canh cần chúng ta nơi này. Gửi qua càng nhiều yêu ma cụ thể tình báo. Vì Hắc Thạch Thành mọi người trong nhà. Mọi người chúng ta làm hết sức nhiều vì bọn họ làm nhiều một chút đi. Nguyên nghe vậy sau khi. Muốn tiếp tục lại nói chút gì. Có thể là tất cả lời đến mép. Cũng trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn duy nhất có thể làm. Chính là không tiếng động vỗ một cái Trấn bả vai. Sau khi. Trước chòi canh tất cả mọi người lần nữa bận rộn sống. Những người khác đem quan sát được tình báo thống kê ra sau khi. Nhanh chóng nói cho Trấn. Mà canh giữ ở máy điện báo trước Trấn. Ngay lập tức sẽ đem tình báo này gửi đi hồi Hắc Thạch Thành. Tình huống như vậy. Cho đến ban ngày đến sau. Một đống lớn vực ngoại yêu ma phát hiện cuộc chạm tránh nhỏ ngoại. Viên kia dị thường chướng mắt đại thụ. Sau đó một đường dò xét tới. Rất nhanh, nhân số không nhiều, nhưng là dị thường thảm thiết phòng thủ chiến. Ngay tại khanh đạo miệng triển khai, gửi xong một điều cuối cùng tình báo sau. Trấn tiện tay đem cuối cùng một đoạn văn gửi trở về. Lạc Lôi đế quốc vạn tuế, Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về vĩ đại Lạc Lôi sơn mạch. Sau khi... Đối mặt với chính thức sát tiến rồi khanh đạo vực ngoại yêu ma. Trấn phóng vang lên đệm ở rồi phát tin máy hạ. Cái kia to lớn túi thuốc nổ đạo ngòi lửa. Xa xôi Hắc Thạch Thành điện báo trong phòng. Mặt đầy nước mắt giải mã bước điện viên. Cầm trong tay cuối cùng một phần điện báo. Đưa cho chờ đợi ở chỗ này đã lâu Ngưu lão gia.